Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, đệ nhất thế giới đại phủ hào. Bắp 20NP do Kika 310, Valimian, Đông Bay, Thanh Long, Yuki, Zik 113 cùng Kim Sa Châu do Zik 113 tổng 19C. Cái kia hải vương đầu đều bị đánh nổ. Đương nhiên là trong khoảnh khắc liền bị mất mạng. Nó cái kia thân thể khổng lồ cũng là bởi vì này 10 phần vô lực đập vào trên mặt biển, nhấc lên một cỗ to lớn sóng biển. Mọi người ở đây đều là 10 phần kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai hung tàn như vậy. Thời điểm chỉ nghe bên kia truyền đến một thanh âm, Wai Fang, ngươi lần sau nếu là còn như vậy đem lão tử ném vào trong biển mình chạy trốn. Ta không phải đem da của ngươi lột gác ở trên lò nướng lên ăn. Gromas, cái kia tức hồn hền thanh âm liền từ cái kia bị hải vương huyết dịch cho nhuộm đỏ mặt biển bên trên truyền đến, mà Wai Fang ra hỏa này thì lộ ra 10 phần nhân tính hóa biểu lộ. Sắc mặt nhìn vô cùng khinh thường, còn rũ cụp lấy đầu lưỡi hướng phía mặt biển nhổ một ngụm mang theo xương khí nước bọt. Kém chút không có đem Gromas chọc tức chảy máu não mà chết. Mẹ nó, là ai nói cái này Frosup trung thành nhất? Không phải liền là nói nó vài câu gần nhất lại lên cân sao? Về phần như thế sao? Gromas vuốt mặt một cái sắc vết máu, 10 phần tức giận mở miệng tự nhủ. Cũng may Wai Fang cũng liền hành hạ như thế một cái. Nó vẫn là ngừng trên mặt biển chờ đợi Gromas bơi tới. Về phần đi đón hắn, không tồn tại, lúc này bên kia nước biển đều là ô uế huyết dịch. Nó cũng không muốn đem mình xinh đẹp mà anh tuấn màu trắng da lông cho ô nhiễm. Mà Gromas cũng là 10 phần im lặng, hắn một cái lặn xuống nước vào trong biển, lấy tốc độ cực nhanh bơi đến Wai Fang bên người. Dù sao cũng là ngư nhân huyết mạch nha, bơi lội cái gì căn bản không là vấn đề. Chờ hắn lần nữa từ trên mặt biển lộ ra thân thể của mình lúc, nguyên bản nhiễm vết máu đã đều ở trong nước biển bị rửa sạch. Tiếp lấy Gromas một cái xoay người cưỡi lên Wai Fang phía sau lưng cái yên. Sau đó trên thân năng lực phát động, một cỗ nóng rực khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra, đem trên người hắn nước biển đều cho bốc hơi sạch sẽ. Wai Fang thì tại trong cổ họng phát ra trầm thấp, lộc cộc âm thanh, tựa hồ thập phần khó chịu Gromas cái chủ nhân này trên người mình phát ra nhiệt khí. Dù sao nó là băng xương thuộc tính mà. Gromas thì đem trong tay cầm truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả treo ở sau lưng của mình, tiếp lấy một bàn tay đập vào Wai Fang cái kia đầu to lớn bên trên, mở miệng chửi bới nói, ngươi còn không biết xấu hổ bất mãn, nếu không phải ngươi đem ta vung ra trong biển, nơi nào sẽ làm ra dạng này nhiễu loạn. Wai Fang tại bị Gromas vỗ một cái về sau tựa hồ cũng nhận thức được sai lầm của mình, thế là nó cũng không có đang nháo cái gì tiểu tính tình, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tiếp lấy tứ chi phi tốc chạy, rất nhanh liền chở Gromas đi tới lốc tao bên bờ biển bên trên. Mà tại Wai Fang sau lưng trên mặt biển thì lưu lại liên tiếp nhỏ khối băng. Gromas tại đã tới bên bờ về sau cũng là xoay người từ Wai Fang trên thân nhảy xuống tới, sau đó vỗ vỗ cổ của nó mở miệng nói ra, mình tìm một chỗ chơi đi. Wai Fang khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là lắc lắc cái đuôi của mình, quay người lần nữa chạy đến trên mặt biển, tiếp lấy vậy mà một cái lặn xuống nước vào trong biển không thấy. Cũng không biết ngươi đến cùng là sói vẫn là cá. Gromas nhìn xem nó biến mất không thấy gì nữa thân ảnh đậu đen rau muống nói. Sau đó hắn quay người nhìn về phía bên bờ biển chính đều theo dõi hắn tất cả mọi người, nở nụ cười mở miệng 10 phần phóng khoáng nói, kiệt ha ha ha ha ha, ta liền biết vua hải tặc Roger tử hình khẳng định sẽ có một nhóm lớn giống ta không chịu cô đơn gia hỏa xuất hiện. Quả nhiên a, lúc này Gromas ở trần lộ ra mình cường tráng mà bắp thịt rắn chắc. Trên vai phải mang theo một cái kỳ lân gào thét bộ dáng giáp vai. Sau lưng cõng một cái tạo hình bá đạo anh tuấn chiến phủ. Phía sau lưng càng là hoa văn một cái hung mãnh kỳ lân. Mái tóc dài màu đỏ rực khoác rơi tại sau lưng. Đầu có hai sừng, trên cổ tay treo tạo hình qua xiềng xích. Quanh thân quấn quanh lấy một cỗ như ẩn như hiện tinh hồng sắc tinh lực. Hai mắt con người chỗ càng là đang hướng ra bên ngoài phiêu giật lấy loại này quang mang. Khi thật sự là bá khí vô cùng, chỉ ít cả người nhìn từ bề ngoài bên trên liền hoàn toàn nghiền ép tất cả mọi người ở đây. Lại thêm hắn vừa rồi một búa liền đem một cái to lớn hải vương cho bể đầu. Ai cũng sẽ không cảm thấy Gromas sẽ là cái dễ trêu ra hỏa. Dù sao hải vương mặc dù không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết gà quay a. Với lại ai cũng có thể nhìn ra đến, gia hỏa này giết hải vương thời điểm đó là tương đương nhẹ nhõm. Liền đi theo giết gà bình thường, có thể nghĩ, coi như thực lực của hắn không đủ bạt tiêm, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Sang lúc này nhìn xem Gromas bộ dáng, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt. Dù sao bọn hắn Roger băng hải tặc trước đó nhưng là muốn đi tìm Gromas làm đồng bạn. Chỉ bất quá về sau không giải quyết được gì. Nhưng là Gromas lệnh truy nã cùng ảnh chụp bọn hắn cũng là nhìn qua rất nhiều lần. Nhưng là bởi vì Gromas lúc này hình tượng đã hoàn toàn là đại biến thân. Sang mặc dù cảm thấy hắn nhìn quen mắt, cũng không có thật liền nhận ra. Thế là hắn mở miệng đối bên người Bắc Ghi nói ra. Bắc Ghi, ngươi có hay không cảm thấy gia hỏa này nhìn rất quen mắt à? Tựa hồ ở nơi nào gặp qua bình thường. Ngươi nhận ra hắn là ai sao? Bắc Ghi cũng là hơi nghi hoặc một chút sờ lên mình đại cái mũi đỏ. Sau đó cau mày nói ra, ta cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt à. Nhưng là liền là loại kia lời đến khóe miệng cảm giác nói không ra lời. Bất quá không đợi Bắc Ghi cùng Sang nghĩ ra được đáp án đâu. Drakil Mihawk tên kia ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Gromas mở miệng nói ra. Sử dụng chiến phủ cao thủ cũng không thấy nhiều. Ta gọi Drakil Mihawk, mặc dù chưa từng nhận ra các hạ chính là người phương nào. Nhưng lại muốn cùng các hạ một trận chiến. Xác minh kiếm đạo, Mihawk mặc dù là dùng kiếm, một mực cũng tại khiêu chiến các lộ kiếm hào ý đồ đang đỉnh đệ nhất thế giới đại kiếm hào vị trí. Nhưng là hắn cũng không phải là chỉ cùng dùng kiếm người đánh. Đối với có thể làm cho người hắn cảm thấy hứng thú, hắn đồng dạng ưa thích đi khiêu chiến một cái, nhất là những người này nếu là còn sử dụng binh khí lời nói. Vậy thì càng tốt hơn, dù sao cùng sử dụng đủ loại binh khí những cao thủ giao thủ, đồng dạng có thể ma luyện kiếm thuật của hắn a. Gromas khi nghe thấy Mihawk lời nói sau cũng là một mặt mộng bước. Hắn ngược lại là không nghĩ tới Mihawk gia hỏa này cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt liền sẽ muốn đánh. Một trận qua đã nghiền, nên nói không hổ là kiếm hào sao. Nói chuyện làm việc đều là đơn giản như vậy trực tiếp. Bất quá Gromas cũng đồng dạng ưa thích loại này đơn giản trực tiếp người. Với lại hắn cũng xác thực muốn nhìn một chút tương lai đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkeye. Drakil Mihawk ở thời đại này sẽ mạnh bao nhiêu, cũng muốn nhìn một chút mình mạnh bao nhiêu. Thế là Gromas cũng là nhìn xem Mihawk cười lớn nói, kiệt ha ha ha ha ha, Drakil Mihawk, ta biết ngươi, ngươi quả nhiên có một cái giống như chim ưng ánh mắt sắc bén a. Tốt, đã ngươi đều mở miệng, dù sao tả hữu trong lúc rảnh rỗi. Hải quân đám kia lằng nhằng lũ hỗn đản cũng không tới. Trước hết các lộ hào kiệt nhóm giao thủ nóng người a. Sau khi nói xong, Gromas giơ cánh tay lên ngả vào phía sau, đem treo ở sau lưng cái kia ám kim sắc giọng truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả lấy xuống. Nắm trong tay, tiếp lấy lộ ra một cương quyết tiếu dung mở miệng nói ra. Đã ngươi đều tự giới thiệu, ta cũng liền không che giấu. ta chính là Braumor Grommas, danh hào của ta chính là La Hensergrim. Tại Grommas tự giới thiệu về sau, ở đây các lộ hào kiệt nhóm đều lộ ra một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà sang cùng Bắc Ghi thì là lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Ta liền nói vì cái gì hắn như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Roger thuyền trưởng một luôn nhớ mãi không quên cái kia từ Great Prison Impel Down. Bên trong xông ra tới Grommas. Xác thực, mặc dù hình dạng biến hóa rất nhiều, nhưng nhìn kỹ một chút mặt kia hình còn có thể nhìn ra đã từng dấu vết. Sang kinh ngạc mở miệng nói ra, mà Doflamingo thì lộ ra hưng phấn tiếu dung, tự nhủ, phu phu phu phu phu phu. Hensergrim, nghĩ không ra lá gan của hắn vẫn là lớn như vậy a. Cũng dám xuất hiện tại lốc tao bên trong. Doflamingo lúc này còn không có phạm phải cái gì quá lớn sai lầm. Trước mắt bọn hắn Don Quixote gia tộc chỗ xây dựng băng hải tặc chủ yếu kinh doanh phạm vi vẫn là Bắc Hải hắc ám thế giới cùng hắc ác thế lực. Bởi vậy hắn tại hải quân bên kia cũng không tính là có tên tuổi đại hải tặc. Lại thêm cái kia nguyên thiên long nhân thân phận, hải quân cũng không thế nào vui lòng đi tìm hắn gây phiền phức. Dù sao chương trình bên trên rất phiền phức, trừ phi Doflamingo làm ra càng nhiều sự kiện lớn đến, mà những người còn lại cũng phần lớn như vậy, giống Crocodile loại người này thậm chí còn không có xuất đạo đâu. Nói hắn là lương dân cũng không phải không thể, nhưng là Grommas cũng không đồng dạng a. Hắn nhưng là lâu dài tại hải quân nơi đó treo tải vẫn muốn bắt mục tiêu hàng đầu. Bản thân càng là một cái tiền truy nã 300 triệu berry đại hải tặc. Hắn đến lốc tao tham gia náo nhiệt, nhưng là muốn so Doflamingo bọn hắn nguy hiểm nhiều hơn. Dù sao Sengoku đại tướng thế nhưng là vẫn luôn không hề từ bỏ muốn tìm hắn a. Không chỉ là Doflamingo nhìn xem Grommas có chút khó tin, liền xem như ngạo mạn Crocodile cũng đều tựa hồ đối Grommas rất bộ dáng cảm hứng thú. Mihawk gia hỏa này khi nghe thấy Grommas danh hào về sau cũng là lộ ra một cỗ hưng phấn tiếu dung. Hắn mở miệng nói ra, nguyên lai là hơn 2 năm trước phá vỡ Great Prison Impel Down truyền thuyết nam nhân. Hôm nay ở chỗ này gặp, nếu là không so tài một lần, sợ là muốn thương tiếc chung thân a. Grommas đem địa ngục hủy diệt giả một tay một nắm, khiêng trên vai vừa cười vừa nói. Ta chiến phủ cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể tiếp tục chống đỡ đó a. Mihawk, sau khi nói xong, Grommas trên thân chiến ý bừng bừng phấn chấn, cả người khí thế phóng đại, quanh thân nguyên bản quấn quanh lấy tinh hồng sắc huyết quang cũng hoàn toàn bạo phát ra. Tại loại khí thế này phía dưới, Grommas cả người tựa như từ trong địa ngục xông ra tới hung thần đồng dạng. Khám nghế thiên hạ, đồng dạng, Mihawk tựa hồ cũng là nhận lấy cái này chiến ý kích phát. Cả người khí thế cũng là trong nháy mắt bạo phát ra. Khí thế của hắn mặc dù không có Grommas cuồng bạo như vậy, nhưng thật giống như là tản ra một cỗ lăng liệt khí tức tuyệt thế chi kiếm bình thường. Không có chút nào một điểm mê mang, hoảng sợ, nhát gan. Có chỉ là cường đại chiến ý cùng tự tin. Grommas cũng không biết Mihawk là từ khi nào cầm tới 12 Seizo Owazamono Great Sword bên trong đứng hàng thứ nhất Hắc Đao Yoru, nhưng là hắn hiện ở sau lưng liền cõng đâu. Nói rõ hắn đã được đến cái này đỉnh cấp Meito. Chỉ gặp Mihawk đưa tay từ phía sau lưng rút ra Hắc Đao Yoru, tiếp tục mở miệng nói ra, coi như thế ta cũng muốn khiêu chiến một cái. Sau khi nói xong, Mihawk hơi nhún chân đạp một cái, hai tay nắm ở chuôi đao, lấy tốc độ cực nhanh xông về Grommas. Tiếp lấy hắn cũng đem Hắc Đao Yoru hào không nương tay chém ra ngoài. Grommas tại nhìn thấy Mihawk muốn cùng mình trước đối bính một đao ý đồ sau trên mặt cũng là lộ ra một tia không hiểu thấu tiếu dung. Mihawk hành động này không thể nói sai, dù sao đại đa số người giao thủ chiêu thứ nhất đều muốn trước thăm dò một cái, nhưng là hết lần này tới lần khác cái này lẽ thường đặt ở Gromas trên thân. Hoàn toàn liền là một cái cực kỳ nguy hiểm hành vi a. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì Gromas không chỉ có lấy cường đại thân thể lực lượng. Trong tay hắn truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả đồng dạng cũng là nặng như Thái Sơn a. Kokuto Isen, Hensakrim Gohao, khi Gromas chiến phủ hướng phía dưới bổ kích thời điểm, phong áp mang đến tiếng gầm gừ cũng làm cho đám người minh bạch. Danh hào của hắn vì sao gọi là Hensakrim? Tiếp lấy ngay tại Mihawk trong tay Mogami Owazamono hắc đao Yoru cùng Gromas trong tay. Truyền kỳ chiến phủ địa ngục hủy diệt giả tiếp xúc đụng vào nhau thời điểm. Mihawk biểu lộ trong nháy mắt biến chấn động vô cùng. Sau đó hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ chống cự gì hoặc là nói phản ứng. Gromas cái kia cường đại vô cùng lực lượng nương theo lấy chiến phủ trọng lượng. Trực tiếp liền đem Mihawk ra hỏa này cho đánh bay ra ngoài. Đây là Gromas lưu thủ nguyên nhân. Không phải một kích này. Hoàn toàn có thể cho Mihawk dưới sự khinh thường bản thân bị trọng thương. Thậm chí chết cũng không phải là không được hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?